Vô Lượng Thiên Tôn. Xin chào các vị thí chủ. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục đến với tập số 387 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Phi Sương đã chọc tức vị thí chủ Thiên Nhược Kỳ là tộc trưởng của Thiên Dực tộc, và lúc này thì Vân Phi Sương đã phải cầu cứu đến Thái Trưởng lão của Vân Vực. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các vị thí chủ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các vị thí chủ nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình, giúp cho Bần Tăng like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Và ngay bây giờ, xin mời các vị thí chủ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 387 có tựa đề Đến Nhà Xin Lỗi. Vô Lượng Thiên Tôn. Lúc này, Thái Trưởng lão vừa mới đề nghị, Vân Phi Sương liền đồng ý ngay. Hắn thật sự sợ người đàn bà hùng bạo Thái Nhược Kỳ kia. Vân Đại Thiện Thần sống lâu như vậy lại bị nữ nhân này làm cho kiêng kỵ. Ngoài Lập Chí Khê là cựu thiên thần nữ kiếp trước ra, thì bây giờ còn có tộc trưởng của Thiên Dực tộc. Đương nhiên, còn có nữ nhân hùng bạo khác là Nam Cung Mạc Thường. Thế nhưng người ta cũng không có nổi giận tới mức muốn giết hắn như vậy. Vân tiền bối, Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt nói. Thủ hoán giữa ta cùng với dòng chính nhà người không thể nào nói bỏ là bỏ. Thái Trưởng lão co bày. Sự việc ngoài thành, lão hủ cũng đã nhìn thấy. Vân Phi Dương nói. Người cũng nhìn thấy sao? Hai tay của Thiên Nhược Kỳ nắm chặt lại, cơ thể lẫn đôi cánh run rẩy không thôi. Khó trách tại sao tiểu tặc này lại dám xông vào trận pháp nhìn trộm mình tắm rửa. Ra là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nói nhảm gì vậy? Thái Trưởng lão nói. Ta không mù, không có điếc, sao mà không nhìn thấy? Khóe miệng Vân Phi Sương co giật. Mình nhìn thấy là việc hiểu lầm, nhưng Thái Trưởng lão cũng nhìn thấy, chắc chắn là cố ý muốn nhìn. Thiên Nhược Kỳ phẫn nộ hết ầm lên. Bản thân mình đang tịnh hóa thần thánh ở bên trong trận pháp, lại bị tên tiểu tặc cùng với lão tặc kia nhìn thấy. Hỏa khí bạo phát không thể nào ép nổi. Vân Phi Dương đứng ở sau lưng Thái Trưởng lão, thấy như vậy, vội vàng lùi lại một chút, yếu ớt nói. Thái Trưởng lão, nữ nhân này lại muốn nổi điên. Vân Thần Khanh cũng lo lắng nàng sẽ xuất thủ đột ngột, cho nên liền xuất ra toàn bộ đạo ý. Nữ hòa này, dòng chính nhà ta ở ngoài thành, bắt lấy cánh của người, cũng đã xin lỗi. Hả có gì lại muốn hạ sát thủ như vậy? Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lúc này hắn mới hiểu, Thái Trưởng lão nói sự việc ngoài thành không có phải là việc trong trận pháp, mà là việc hắn ôm cùng với bắt lấy cánh của nữ nhân kia. Thiên Nhược Kỳ cũng ý thức được, lửa giận trong người cũng phơi đi vài phần. Vân Phi Dương một mực bắt lấy nhất cử nhất động của nữ nhân này, thấy lửa giận vơi xuống thì liền nói. Đúng vậy, ta chỉ nắm cánh người một chút mà người lại dồn ép không có tha. Rất dễ khiến cho người khác suy đoán, không biết là ta đã làm người, làm gì người mà lại muốn để cho người khác biết. Nghe được câu này, ánh mắt của Thiên Nhược Kỳ lại thay đổi, sắc mặt rất khó coi như muốn nói. Chuyện người làm chẳng lẽ trong lòng của người còn không rõ? Vân Phi Dương nằm chắc thầm lý, lại nói. Thiên tộc trưởng, chẳng lẽ ta đã làm gì quá đáng khiến cho người thẹn quá hóa giận sao? Lời vừa nói ra khiến cho vô số cường giả tò mò nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ, như là muốn biết rốt cuộc thì cái tên tiểu tử kia đã làm gì lại khiến cho nàng nổi giận đến mức không để ý tới thân phận mà ra tay hạ sát thủ như vậy. Ta hiểu rồi, Vân Vi Dương tiếp tục nói. Nhất định là Thiên tộc trưởng vẫn để ý đến việc tác động vào cánh của người, cho nên mới khiến cho người động sát tâm sao? Thiên Nhược Kỳ vừa giận lại vừa hận, thế nhưng không thể nói gì khác. Nàng chỉ có thể nói như vậy, bởi vì chuyện kia phải giấu đi, không có được lộ ra, nếu không, không phải nàng mà chính là toàn bộ Thiên Dực tộc đều sẽ mất đi danh dự. Vân Phi Dương cũng ý thức được nên nói lời sau cho nàng lối thoát. Cũng đúng, đối nhân này phải nên phối hợp, nếu như cứ dồn ép không tha, nhỡ đầu hắn bột miệng nói ra chuyện vừa rồi, sẽ rơi vào tình huống lưỡng bại câu thường thì thật là không có ý nghĩa. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, Thiên tập trưởng, không phải lúc trước ở ngoài thành người nói là không so đo ư? Thế nào lại lật lọng? Đúng vậy, Thiên tộc trưởng có chút là quá khinh người rồi. Chân trước nói là không có so đo, chân sau lại lật lọng, sao lại không có giữ chữ tín như vậy? Dù muốn giết hắn thật, thế nhưng cũng phải đợi bách tộc hội mình kết thúc xong rồi mới ra tay chứ. Những cường giả xem náo nhiệt cùng nhau nghị luận. Bọn nó hiểu tại sao Thiên tộc trưởng tức giận. Một giây trước vừa bà không so đo, bây giờ lại trở mặt, cho nên rất xem thường. Thiên tập trường nghe thấy mọi người bàn tán như vậy, chỉ trích mình, thì trong lòng giống như là càng bị chọc giận thêm. Tìm chỗ không người để thịnh hóa, lại bị tên tiểu tử kia, tiểu thạc kia thấy hết cơ thể. Tình huống bây giờ, mình giống như là người sai, quả thật là quá bi kịch. Nhưng cho dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn, bởi vì mình bây giờ chính là kẻ giống như là kẻ nói không giữ lời, đi cho đó chuyện cũ. Lúc này thì Nhược Kỳ đành phải cắn chặt răng nói: ân oán coi như xong. Có trời mới biết tập trưởng Thiên Dực tập sau khi mà nói xong câu này phải chịu bao nhiêu sự thống khổ, bao nhiêu sự ủy khuất. Vân Phi Dương đứng ở sau thái trưởng lão, nhìn sang mặt của nữ nhân cao lạnh kia thì âm thầm cảm thấy hối hận. Ai, mì nữa, thật xin lỗi, tao quả thật là không cố ý. Thiên Nhược Kỳ sợ Vân Phi Dương nói ra việc nhìn thấy thân thể mình, đành phải nói là đã xong ân oán. Đây là lần thứ hai nàng phải thỏa hiệp, cũng là lần đau khổ nhất. Sự việc ở bên ngoài Lâm Thành cứ như vậy kết thúc. Cường giả các tộc mặc dù là có đàm luận, thế nhưng cũng không để trong lòng. Vân Đại Thiện Thần thì cảm thấy hổ thẹn với Thiên Nhược Kỳ, cho nên sau khi trở về thì nghiêm túc suy nghĩ, quyết định tự mình đến nhà bái phòng bồi tội. Đương nhiên, hãy biết nữ nhân kia hiện tại đang hận mình thấu xương. Vì an toàn, nên trên đường đi, hắn cố ý dòng chống khua chiêng mang mấy hộp quà tặng, ngừng ở trước phủ đệ nơi Thiên Dực tộc tạm cư. Xem ra, cái tên kia muốn đến bồi tội kìa. Tộc trưởng Thiên Dực tộc đang vô cùng tức giận như vậy, hẳn là sẽ không có học gặp hắn chứ. Cường giả trên đường phố nhao nhao nghị luận. Thế nhưng bọn hắn không ngờ rằng, sau khi mà sống chính Thiên Dực tộc thông báo thì lạnh như băng nói: tộc trưởng đồng ý gặp người, theo ta. Nói như vậy, tộc trưởng Thiên Dực nhất tộc vẫn là rất rộng lượng, lại tiếp nhận lời xin lỗi của Vân Phi Dương. Nói thật, việc này không có lớn, huống hồ thái trưởng lão của Vân Vực cũng đều ra mặt rồi, hai tộc hòa giải cũng là sự việc tất cả đều vui vẻ. Mọi người tiếp tục nghị luận. Bọn họ hoàn toàn không biết, sau khi mà Vân Phi Dương tiến vào phủ đệ, hơn 10 thanh trường kiếm sắc bén đã trên cổ. Tiểu tặc vô sỉ, ngươi còn dám tới gặp tộc trưởng ta? Một mỹ nữ cầm kiếm nghiến răng nghiến lợi nói. Dòng chính Thiên Dực tộc khác cũng là phẫn nộ không thôi. Ngày hôm qua ở ngoài thành, hắn dám bắt lấy cánh của tộc trưởng, khiến cho nhóm dòng chính này hết sức là tức giận, hận không thể nào chém chết người này. Cá tỷ tỷ, Vân Phi Dương giờ lễ vật già, đại nghĩa lẫm nhiên nói: nếu như giết ta, có thể là để cho các người giải hận, vậy thì cứ động thủ đi. Mấy tên dòng chính của Thiên Dực nhất tộc nghe vậy thì lửa giận càng lớn, thế nhưng cũng không có dám chém xuống. Dù sao tên này quang minh chính đại đến xin lỗi, nếu như mà giết hắn thì sẽ khiến cho người ngoài nói ra nói vào. Như Lan, Như Mai. Lúc này, Thiên Nhược Kỳ truyền âm đến: không có được vô lễ với khách nhân, nhanh lui ra. Chúng nữ thu kiếm rời đi, lúc gần đi vẫn còn hung hăng trừng Vân Phi Dương một chút. Vân Phi Dương thở dài một tiếng, thầm nghĩ: ai, thật là một soái cả, không khiến cho mỹ nữ nhớ thương lại làm cho ghi hận như vậy, đúng là thất bại rồi. Tiểu tử, Thiên Nhược Kỳ nói. ta ở trong điện đợi ngươi. Lúc này, Vân Phi Sương bước đi, rất nhanh thì đi tới nội điện. Thế nhưng vừa mới tiến vào, đại môn tự hành rộng mở bỗng nhiên đóng lại, một thanh đại đao đen nhánh gác trên cổ. Thì Nhược Kỳ bận một bộ đồ màu đen đứng ở trước mặt, sát khí đằng đằng. Chuyện ngày hôm qua ở bên trong trận pháp, nếu như người dám nói ra, bất luận là người trốn đến trần trời góc bể, thì ta cũng sẽ lấy cái đầu chó trên cổ của ngươi. Vân Phi Sương khổ sở nói, Thiên tộc trưởng, ta có một bệnh, đó là trí nhớ không được tốt. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay ngủ dậy đã hoàn toàn là nghĩ không ra. Thiên Nhược Kỳ thu hồi lại đại đao, âm trầm nói, cách tốt nhất cũng là xóa trí nhớ đi. Vừa hay chỗ của ta có một bí pháp có thể làm được điều đó. Nói thật, Thiên Nhược Kỳ giơ thanh đại đao đen nhánh gác trên cổ Vân Phi Sương, rất muốn chém xuống. Dù sao hành động của tên này ngày hôm qua thật không cách nào có thể nhẫn nhịn được. Thế nhưng dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, sau một đêm tỉnh tháo suy nghĩ vẫn là tương đối có lý trí. Cuối cùng thì buông đao xuống, muốn dùng phương thức ôn nhu xóa trí nhớ của hắn. Xóa trí nhớ là rất ôn nhu sao? Vân Phi Sương hắn không cho là vậy, vẻ mặt đau khổ. Thiên tộc trưởng, hôm nay ta tới đây, một là đến nhận lỗi, hai là đến giải thích. Giải thích sao? Thiên Nhược Kỳ cười, cười rất âm u đáng sợ, phối hợp với chuôi đại đao ngâm đen này khiến cho người ta có một loại cảm giác không phải là tiên nữ mà chính là một ma nữ. Sau lưng Vân Phi Sương cũng là đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, thì ra nữ nhân cao lạnh này còn có một mặt khủng bố như vậy, quả nhiên nét đẹp không chỉ là nhìn tướng mạo. Hắn hết dũng khí mà nói, Thiên tộc trưởng, sự việc ngày hôm qua ta thật sự là không phải cố ý, chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập vào trận pháp mà thôi. Soạt, lời còn chưa dứt, Thiên Nhược Kỳ lại khắc đại đao lên cổ, âm u nói, không phải người vừa nói đã quên sao, sao còn nhớ rõ? Vân Phi Sương thật buồn khóc, nữ nhân này tính cách cổ quái, căn bản là không cách nào có thể giao lưu bình thường, không cách nào giải thích. Đột nhiên không biết dũng khí từ đâu mà tới, Vân Phi Sương định lấy đại đao, thân thể thẳng tắp mà nói, Thiên Nhược Kỳ, lão tử thế thiết thành đàn, dung mạo thường người đều là chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, há lại làm ra sự tình chờ chén nhìn trộm người tắm rửa chứ? Đây chính là lời nói thật. Vân Đại Thiện Thần tuy có chút tiện, thế nhưng cũng không phải cái loại bị ôi vô xì. Sở dĩ hắn nhìn trộm thân thể của Thiên Nhược Kỳ hoàn toàn chính là do hiểu lầm vô cùng lớn. Thấy hắn la hét với mình như vậy, lại còn gọi tục danh của mình, Thiên Nhược Kỳ tức giận đến mức run rẩy, chợt vùng đại đao tối như mực trực tiếp chém xuống. Một đao này của Thiên Nhược Kỳ cũng không phải là chém hắn, mà là chặt ở trên mặt đất phía bên cạnh. Vật phì sửa nuốt vào một ngụm nước bọt, mấy sợi tóc bị đứt gãy rơi trên đất. Có thể thấy được, nếu như vừa rồi chỉ cần là lệch một chút thôi, thì thân thể của hắn đã sớm tách ra rồi. Ánh mắt của Thiên Nhược Kỳ lạnh lẽo. Người thử nói lại một lần nữa xem. Vẻ mặt của Vân Phi Sương hết sức vui cười, mềm giọng thì thầm. Thiên tộc trưởng, cây đao này tự phát ra một cỗ bá vương chi khí, xem ra cũng là thần binh lợi khí hiếm thấy. Thiên Nhược Kỳ rút đao lên. Đao này là chí bảo trấn vực thiên dực vực tộc ta. Phía trên có thể mở trời, phía dưới có thể chạm yêu trừ ma, chính là thần khí tối cường trong vũ trụ. Ba, Vân Phi Sương vỗ tay, nói, lợi hại. Soạt, đại đao lại gác trên cổ của hắn, Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng. Hôm qua, nếu như ta tế ra đao này, dù người có trang bị liệt không chiến đế, cũng là khó mà thoát khỏi cái chết. Vân Phi Sương vô cùng tin, chủ đại đao đen nhánh này nhìn quá rất phổ thông, thế nhưng lại thực phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, phẩm chất so với chân long bá vương thường tuyệt đối là cao hơn. Thanh đao này thật sự là phong khoáng, bây giờ bị một nữ nhân có tướng mạo mỹ miều, dáng người uyển chuyển cầm lấy, thật là không hài hòa, thật là lãng phí. Nếu như mà ở trong tay ta, Vân Phi Sương vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lung tung. Dù sao, mình đến là để xin lỗi, không phải là đến thăm dò bảo đao. Sạt, Thiên Nhược Kỳ thu hồi đao lại. Phiêu Nhiên ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Người đã muốn giải thích vậy, ta để cho người giải thích. Nếu như giải thích không rõ ràng, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thiên tập trưởng, Vân Mỗ ngày hôm qua chỉ là phát giác thấy bên phía ngoài thành có trận pháp yếu ớt dao động, có cho là có chí bảo, liền đớn độn u mê mà chạy tới. Người nói láo. Thiên Nhược Kỳ mặt lạnh. Thứ ta bố trí là thiên dực đại trận, đừng nói một tên tiểu bối như người, có cho dù là Vân Thần Khanh cũng khó mà có thể nhìn trộm. Ta nói thật. Vân Vị Sương nhấc tay thề, nếu như thiên tộc trưởng không có tin, có thể tìm một nơi khác bố trí lại, nhìn xem Vân Mỗ có thể tìm tới hay không. Được. Vậy bản tộc trưởng sẽ bố trí lại thiên dực đại trận, để xem ngươi có nói dối được hay không. Bên trong nội điện, Vân Vị Sương lẻ loi một mình tại đây. Thiên Nhược Kỳ rời đi, đi bố trí thiên dực đại trận, còn dùng trận pháp phong tỏa săn phòng lại để tránh việc hắn liên lạc với bên ngoài. Cấp bậc trận pháp ngăn cách này, Vân Phi Sương lắc đầu thầm nghĩ, thật quá yếu. Thiên Nhược Kỳ cũng không biết trận pháp mình bố trí ra là bị thiên kia nói không đáng giá. Giờ phút này nàng đã đi tới hậu viện, bắt đầu bố trí thiên dực đại trận. Đối với trận pháp nữ nhân này có lý giải không tệ, vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ nên đã bố trí xong. Thế nhưng nàng vừa tiến vào bên trong điện chia theo trận pháp ngăn cách, Vân Phi Dương đã liền bước trước một bước, mở miệng nói. Thiên tập trưởng, lần này người chỉ bố trí một tiểu trận phạm vi có nửa trượng thôi sao? Thiên Nhược Kỳ hết sức ngạc nhiên nói, làm sao người lại biết? Bởi vì thời điểm thiên tập trưởng bố trận, Vân Mỗ nhìn rõ ràng, không sót chút nào. Thiên Nhược Kỳ gọi mày. Người có thể nhìn ra bên ngoài, chẳng lẽ là đã phá giải trận pháp ngăn cách của ta sao? Đúng như vậy. Vân Phi Sương gật đầu. Thiên Nhược Kỳ chấn động. Hắn đã phá giải, tại sao mình lại không có mảy may phát hiện gì? Vân Phi Sương chỉ về phía hậu viện. Thiên tộc trưởng, người bố trí trận pháp tại hậu viện, ở giữa hai cây đào. Thiên Nhược Kỳ trầm mặc, bởi vì hắn nói chính xác vị trí tiểu trận pháp mà mình bố trí ra. Vân Phi Dương cười. Thiên tộc trưởng, đã tin chưa? Thiên Nhược Kỳ theo dõi hắn nói. Coi như là người có thể nhìn trộm được thiên dực đại trận của ta, nhưng làm thế nào có thể đi vào? Cả đêm qua nàng nghĩ mãi không ra. Dù sao coi như tiểu thư này muốn dình mình tắm rửa cũng không thể nào xâm nhập vào trận pháp mới đúng. Vân Phi Dương cười. Thiên tập trưởng, thật không dám giấu giếm, tu vi của Vân Mỗ không có gì cả, thế nhưng về trận đạo vẫn là có chút tạo nghệ. Tu vi không có gì, mà tuổi còn trẻ đã đột phá đến đẳng cấp chiến đế, lại còn dựa vào địa ngũ biến cùng với liệt không chiến đế trang bị mà phá đi thập tự thánh trảm của mình. Khiêm tốn. Vân Phi Dương hắn đang khiêm tốn. Thiên Nhược Kỳ lại nói. Ta ngược lại muốn xem tạo nghệ của người đối với trận đạo cao bao nhiêu. Nói xong đi dẫn hắn tới hậu viện. Phá trận đi. Vân Phi Dương cười. Linh hồn lực cường đại lan tràn, trong nháy mắt dung hợp với tiểu hình thiên dực đại trận vô hình kia. Linh hồn lực thật mạnh. Thiên Nhược Kỳ đứng ở bên cạnh, cảm nhận thấy cỗ linh hồn khí tức cuồn cuộn thì hoàn toàn không có yếu hơn mình, tâm thần đột nhiên chấn động. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cất bước đi, thân thể đụng vào kết giới trận pháp vô hình, dễ như trở bàn tay đi vào bên trong. Thấy cảnh này, Thiên Nhược Kỳ có thể khẳng định, cái này thực sự là có thể nhìn trộm được thiên dực đại trận, còn có thể nhẹ nhàng phá giải, thậm chí là mình cũng không có cảm nhận thấy gì. Tạo nghệ của người này đối với trận pháp quả thật là khủng bố. Vân Phi Dương tùy tiện tìm ra được thiên dực đại trận, cũng tùy tiện phá giải, sau đó thì tan vào bên trong để cho Thiên Nhược Kỳ hiểu rõ tạo nghệ về trận pháp của người này là mạnh hơn mình rất nhiều. Chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua thật sự là trùng hợp thôi sao? Thật sự chính là trùng hợp. Vân Phi Sương thề nói. Vân Mỗ cảm nhận được khí tức trận pháp, cho là có chí bảo bên trong, cho nên mới xông vào. Nếu như ta biết thiên tộc trưởng tắm rửa ở bên trong, thì nhất định là sẽ không vào. Vừa nghe đến hai chữ tắm rửa, đôi mắt xinh đẹp của Thiên Nhược Kỳ nhất thời lạnh xuống. Sau này đừng có nhắc lại chuyện này nữa. À, nhất định rồi, không có đề cập tới. Vân Phi Dương vội nói. Vân Mỗ làm sai, cho nên hôm nay đến đây bồi tội, xin thiên tộc trưởng đại nhân không chấp nhận kẻ tiểu nhân. Khi trước bất luận trùng hợp hay là vô ý, trung quỳ thì hắn vẫn xông vào, thấy những thứ không nên thấy, cho nên vẫn là kẻ sai. Thế nhưng lần này lại đến đây bồi tội rất chân thành, cũng không báo thái trưởng lão đến bảo vệ hắn. Thiên Nhược Kỳ lạnh mặt. Tội này của ngươi đủ để cho bản tộc trưởng giết ngươi vạn lần. Ai, thật xin lỗi. Vân Phi Dương liên tục xin lỗi, biểu hiện ra vô cùng khó thành ý. Thiên Nhược Kỳ sẽ không vì lời xin lỗi của Vân Phi Dương mà hết giận. Nhưng đối phương quang minh chính đại mà tới, mình cũng không thể nào làm khó, cho nên chỉ có thể thu lại đại đao vào bên trong không gian giới chỉ. Vân Phi Dương thấy như vậy liền biết, lần này mình đến đây xin lỗi thì hơn phần nửa đã có thể an toàn trở về. Mau xéo! Thiên Nhược Kỳ tức giận nói. Ngoài mặt là tiếp nhận xin lỗi, thế nhưng trong lòng khẳng định vẫn còn ghi hận. Cũng không có cách nào khác, một tộc trưởng đã bệnh thích sạch sẽ, một xóa hết việc bị một tên nam nhân khác nhìn thấy thân thể mình, tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Vân Phi Dương rất thỏa mãn, chỉ thì hắn vẫn biểu hiện ra sự áy náy trước mặt người khác. Nếu như Thiên Nhược Kỳ ở bên ngoài còn dám truy sát mình thì thật là không phải. Tiểu tử kia ra rồi kìa, xem ra thiên tộc trưởng đã tiếp nhận lời xin lỗi của hắn, hai nhà hẳn là sẽ không có thù oán gì. Tiểu tử này đúng thật là ngu bức, làm ra việc như vậy mà vẫn còn được thiên dực nhất tộc tha thứ. Tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương đi ra từ bên trong phủ đệ, những cường giả xem náo nhiệt nhỏ giọng nghị luận, cũng có cùng suy nghĩ về hắn. Cứ tiếp tục nghị luận, tiếp tục truyền ra đi, như vậy thì ta sẽ an toàn hơn. Thiên Nhược Kỳ thật là tộc trưởng một tộc, chắc chắn là sẽ để ý đến thân phận của mình. Vân Phi Dương trực tiếp đến nhà xin lỗi, biểu hiện rất chân thành. Chỉ cần việc này truyền ra, khẳng định là xin khiến cho nàng kiêng kỵ. Đúng là một loại hình thức xảo trá, nhưng rõ ràng Vân Đại Tiễn Thần ngàn vạn lần cũng đừng đi chiêu chọc nữ nhân kia thêm một lần nào nữa. Nếu không, hắn có xảo trá nữa thì cũng không làm được gì. Như thế nào mới có thể là không chiêu chọc đến Thiên Nhược Kỳ? Cái thứ nhất là về đến chỗ ở, cửa lớn không mở, cửa nhỏ không bước, ở yên trong phòng và bên trong tạo hóa giới chỉ mà tu luyện. Lão tử không có ra ngoài, không tin là còn có thể chọc đến nàng. Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện, nhưng ngày thứ hai, hắn nghe có tiếng mở cửa. Xú tiểu tử! Vân Thái Giá lúc này ở bên ngoài đi vào ngồi trên ghế, thở phì phò, tức giận nói. Người còn có tâm tình tu luyện? Linh hồn của Vân Phi Sương quay trở về bản thể, không hiểu gì nói. Tộc trưởng, làm sao vậy? Làm sao nữa? Vân Thái Giá nguyết hắn. Người có biết các cường giả đời thứ hai của các gia tộc đã tìm tới cửa, tuyên bố là muốn luận bàn với người không? Cái gì? Vân Phi Sương mờ mịt. Còn không phải tại người đã khinh nhờn nữ thần trong lòng họ, cho nên họ nhất định là tới liều mạng với người đó. Không có phải chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nữ nhân kia là nữ thần sao? Ta thấy nàng giống như thần kinh thì đúng hơn. Còn nữa, một đám dòng chính lại đi mê luyến một tộc trưởng, đúng là tôm tép mà lại muốn ăn thịt thiên nga. Nếu như người mình mạo phạm là một mỹ nữ trẻ tuổi thì có thể hiểu được tại sao đám dòng chính kia lại muốn đến gây phiền phức cho mình. Thế nhưng lại vì tộc trưởng của thiên dược tộc, vậy thì hắn có chỗ không hiểu. Cho dù vậy, bàn về bối phận và thân phận thì những kẻ tìm tới kia chí ít cũng là đệ nhất cường giả các tộc mới đúng. Vân Thái Giá nói, Thiên Nhược Kỳ vốn là người ưu tú nhất trong dòng chính đời thứ hai của thiên dược tộc. sau này thì mới nhận chức tộc trưởng. Có thể nói nữ nhân kia cũng không tính là quá lớn tuổi, nhưng thực lực thì lại rất hơn rất xa mình, tư chất hẳn cũng rất là phi thường cường đại. Vân Tại Giá lại nói, trước khi Thiên Nhược Kỳ trở thành tộc trưởng, đã là người tình trong mộng của rất nhiều những dòng chính đời thứ hai, bây giờ lại bị người ôm như vậy, bọn họ đương nhiên là không có vui rồi. Được rồi, Vân Vị Dương khinh thường nói, theo ta thấy, bọn họ là đang ghen ghét với ta thôi. Đừng nói ghen ghét hay hâm mộ, hiện tại bọn hắn ăn no, không có chuyện gì làm, đều đang đứng ở trước cửa đợi người kìa. Chuyện này, người tính làm sao đây? Vân Thanh Giả nói, ngay từ đầu, hắn dự định không lên tiếng, yên tĩnh chờ đợi Bách Tộc Hội Minh mở ra. Nhưng đời thứ hai đến đây tìm phiền toái quá nhiều, nếu như không để ý đến, bọn họ sẽ khẳng định là liên tục làm cho hề. Còn có thể làm sao? Vân Phi Dương run run bả vai cười. Đương nhiên, chính là thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Tới luận bàn một phen. Hắn đã nói khép nép, chịu tội với Thiên Nhược Kỳ. 5 lần 7 lượt bị đào các trên cổ, kìm nén tức giận. Vừa vặn những người này muốn luận bàn như vậy, vậy thì phát tiết hỏa khí trên người của bọn chúng. Vân Đại Giả nói, những đời thứ hai dòng chính của những tộc loại này thường là cũng đều trên đế, thậm chí có người tư chất còn không có kém gì Thiên Nhược Kỳ, người nên suy nghĩ cho kỹ. Tập trưởng, Vân Vi Sơn chân thành nói, bọn họ đều đến cửa nhà khiêu khích, thật là dòng chính vô thị nhân tộc, há lại có thể làm rút đen rút đầu. Nghe được câu này, Vân Thái Giá lập vào trầm tư, hồi lâu sau thì mới nói, được rồi, vậy đi ứng chiến đi. Vân Phi Dương bước ra, một khắc này, quanh người của hắn tản ra khí tức ngạo nghễ. Cổ khí tức này không có thuộc về mình, mà thuộc về Vân Vực, thuộc về Vân Thị Nhất Tộc. Két. Cánh cửa lớn đang đóng chặt liền bị đẩy ra, Vân Phi Dương từ bên trong bước ra. Thấy bên ngoài, chỉ ít là phải có chừng khoảng 20 tên dòng chính của các tộc, thực lực cường đại đứng ở đó. Hắn chính là Vân Phi Dương, tốt cho một cái tên vô sỉ, dám ở trước mặt mọi người mà làm bẩn Nhược Kỳ cô nương. Có thể nhẫn nại, không thể nào nhẫn nhục. Dòng chính đời thứ hai các tộc, sau khi mà nhìn thấy Vân Phi Dương, hận không thể nào dùng ánh mắt đem hắn tứ phần ngũ liệt. Thiên Nhược Kỳ chính là nữ thần, là tình nhân trong mộng của bọn họ, người nào mà không có tưởng tượng có thể âu yếm, kết quả lại bị cái tên tiểu bối chiếm tiện nghi, để cho bọn hắn khó mà có thể tiếp nhận. Nói đơn giản, điều mình chỉ có thể tưởng tượng mà người khác lại làm được, tâm lý sinh ra sự ghen ghét. Và vì Sương quét mắt liếc bọn họ một chút, khinh thường nghĩ thầm, cái bọn ngu ngốc này, nếu như biết thân thể của nữ nhân kia cũng là bị ta nhìn qua, không biết là sẽ tức giận đến mức thổ huyết hay không. Lúc này, một tên tráng hán có dáng người khôi ngô cả giận nói, Vân Phi Sương là đàn ông thì theo lão tử đi đến võ đài nhất quyết thư hùng. Người này là dòng chính của Nhung Sơn nhất tộc, quanh thân tản ra khí tức hùng hậu. Bất quá, tướng mạo xấu đến mức khiến cho người ta không dám lấy lòng. Nhìn thấy khuôn mặt do thượng thiên sáng tạo thất bại kìa, Vân Phi Sương âm thầm lắc đầu. Ai, người như vậy cũng xứng ái mộ thiên tộc trưởng sao? Vân Thành có tổ đài, Lâm Thành tương tự cũng có đài võ đấu. Bởi vì hội minh sắp đến, mấy ngày nay võ giả Lâm Vực không ai lên đài luận bàn, cho nên lộ ra có chút hoang vu. Không bao lâu, Vân Phi Dương cùng với dòng chính đời thứ hai của Nhung Sơn nhất tộc đi tới. Có chuyện gì vậy? Hình như là Nhung Bưu của Nhung Sơn nhất tộc muốn khiêu chiến với Vân Phi Dương, kẻ dám khinh nhờn thiên tộc trưởng. Vậy sao? Có trò vui để xem rồi. Rất nhanh, không ít những phó giả đến xem náo nhiệt, trong nháy mắt liền xua tan đi hoang vu ở đây. Nhung Bưu chính là dòng chính của Nhung Sơn nhất tộc, lĩnh ngộ nhục thần trì lực, lực lượng cực cao trong các dòng chính đời thứ hai. Thân thể nhỏ bé của dòng chính Vân tộc kia sợ là khó mà có thể chống đỡ. Ta nghe nói Vân Vi Dương chỉ là dòng chính đời thứ ba của Vân Vực, Nhung Bưu khiêu chiến hắn như vậy, rõ ràng là đang khi dễ thừa bối. Người nào mà lại không biết Nhung Bưu ái mộ thiên tộc trưởng, tiểu tử kia dám ôm người ta, bị hắn khiêu chiến, cũng là chỉ có thể nhận xui xẻo. Hôm trước, Vân Phi Sương có thể ngạnh kháng được thập tự thánh trảm của thiên tộc trưởng. Theo như ta thấy, hai người này đánh nhau, ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Thôi đi, tên tiểu tử kia không có phải là đã cầu cứu đến thái trưởng lão Vân Vực sao? Sau khi hắn chống được công kích đầu của thiên tộc trưởng, khẳng định đã là nổ mạnh hết đà. Rất nhiều võ giả nhao nhao nghị luận. Bởi vì bọn họ đối với thực lực của Vân Phi Sương không có nhiều sự lý giải, cho nên không có ôm hy vọng gì. Thậm chí có người còn suy đoán rằng tên kia lúc trước ngạnh kháng công kích của Thiên Nhược Kỳ, coi như là không có bị thương tổn thì cũng phải hao tổn rất lớn. Bây giờ mới trải qua 2 ngày lại nhất chiến với Nhung Bửu, khẳng định là sẽ thua. Không sai, Vân Phi Sương ngạnh kháng thập tự thánh trảm của Thiên Nhược Kỳ xác thực là hao phí không ít năng lượng. Thế nhưng ngày hôm qua tu luyện tại bên trong tạo hóa giới chỉ đã sớm khôi phục hoàn toàn. Lúc này trên đài, Nhung Bưu nắm chặt tay, nói: "Tiểu tử, xem người là phần thượng tiểu bối, lão tử chấp người một tay." Được được, Vân Phi Sương cười. Đối phương coi mình giống như là một tiểu bối, nhất định là đòi chấp một tay, hắn khẳng định là vui lòng tiếp nhận. Lúc này, Nhung Bưu lập tức phóng ra, chân phải rơi trên đất, nơi đó nhất thời lõm xuống không ít. Có thể thấy được rằng hắn lĩnh ngộ nhục thân chi lực tới cực hạn. Vân Phi Sương thầm nghĩ: không hổ là tập loại lấy nhục thân chi lực làm chủ, vẹn vẹn một cước này thôi, không phải là người khác có thể so sánh. Nhung Bưu triển khai trận thế, nói: tới đi, lão tử nhường người xuất thủ trước. Mọi người nhịn không được cười rộ lên. Người nào không biết, Nhung Sơn nhất tộc ưu điểm ở chỗ tinh thần nhục chân chi lực, nắm giữ sức phòng ngự siêu cường. Nếu đã như vậy, Vân Phi Sương chậm chậm đánh ra thủ ấn: Vân Mỗ cùng kính không bằng tuần lệnh. Vừa dứt lời, hắn lập tức thi triển đồ phân bộ tiến lên. Cùng lúc này, trong nháy mắt, mây đen dày đặc trên không cứ đại chứng ấn ầm vang rơi xuống. Đại ma chi trưởng. Tộc trưởng các tộc ở phía xa quan chiến giật mình kinh ngạc. Bọn đó không phải kinh ngạc vì Vân Phi Sương có thể thi triển ra Vân Thị Bí Tịch, mà kinh ngạc ở chỗ hắn lại có thể thi triển thành thạo đến như vậy. Một tên cường giả sợ hãi nói: Vân tộc trưởng, dòng chính đời thứ 3 này của tộc người tuổi còn trẻ mà đã lĩnh ngộ ra đại ma chi trường đến mức nhập hóa cảnh rồi. Vân Thái Giá khiêm tốn nói: cũng tạm được thôi. Trong lòng thì nghĩ đến: xú tiểu tử, ta không phải đã nói cho người dùng sớm nhất tộc phòng ngự cực mạnh, đơn độc thì triển đại ma chi trường làm sao mà có thể dùng chuyển. Đúng, hắn đã nói qua, Vân Phi Dương cũng biết. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn muốn dùng đại ma chi trường để mà tấn công. Cắt. Nhung Bưu thấy trường ấn ép xuống, hai tay ôm ngực, bộ dáng vô cùng ngạo nghễ, nói: tiểu tử, lực lượng trường ấn này của người còn chưa có đủ cái ngứa cho lão tử đâu. Rất ngông cuồng, rất phách lối. Thật là dòng chính của Nhung Sơn nhất tộc, hắn có tư cách này. Vân Phi Sương cười nhạt một tiếng, trong lúc linh hồn lực vô hình phóng xuất ra, trong nháy mắt để dung nhập vào bên trong trường ấn trận sắp trấn áp tới. Hành động này làm rất bí ẩn, đến nỗi cường giả có mặt ở hiện trường cũng không có phát giác ra. Bọn họ không phát giác được, thế nhưng Nhung Bưu lại phát giác trường ấn ép tới đang ẩn chứa một cỗ linh hồn uy áp kinh khủng. Sự ngạo nghễ trên mặt nhất thời bị sự hãi nhiên thay thế. Không tốt, Nhung Bưu hoảng sợ nói. Đến khi hắn ý thức được không ổn thì đã muộn rồi, bởi vì trường ấn mang theo linh hồn lực cường thế đã ầm vang ép tới. Một tiếng vang lớn truyền đến, đầu võ đài run rẩy, năng lượng ba động quần quận cùng bụi đất trong nháy mắt liền tràn ngập ra, cháy lấp cả ánh mặt trời. Coi như Nhung Bưu có nhường một chiêu, cũng không biết đợi lát nữa hắn chủ động công kích tiểu tử kia là có thể chịu đựng được hay không. Theo uy lực trường ấn này của hắn thì ta cảm thấy có chút không đúng. Rất nhiều võ giả nghị luận. Thế nhưng sau khi bụi đất khắp nơi tản đi, từng người đều lại trợn to hai mắt, bởi vì dòng chính Nhung Sơn nhất tộc đang uể oải nằm trên đất, người giống như cũng là đã bất tỉnh rồi. Thua sao? Kẻ đã tới đẳng cấp trên đế nhưng mưu bại, bị Vân Phi Sương hắn một trường miểu sát. Các cao tầng ở nơi xa quan chiến cũng là ngây người, hiển nhiên không thể nào tưởng tượng đến cùng là Vân Phi Sương làm sao lại có thể làm được. Làm sao làm được sao? Rất đơn giản, dùng linh hồn công kích. Lực lượng thân thể của tộc nhân Nhung Sơn nhất tộc xác thực là mạnh hơn tộc khác, nhưng bọn hắn cũng có khuyết điểm, chính là linh hồn lực sẽ lại yếu. Cái yếu này cũng không phải là quá yếu, nhưng hết lần này tới lần khác, đối thủ mà Nhung Bưu đối mặt, ưu điểm lớn nhất chính là linh hồn lực mạnh. Một kẻ linh hồn yếu đúng phải một tên có linh hồn mạnh, hơn nữa còn muốn tìm đường chết chém một tay để cho hắn xuất thủ trước, kết quả nhất định là bi kịch. Huống chi hắn còn âm hiểm, trong lúc đang thi triển chứng ấn, Thầy Ninh lại đem linh hồn lực du nhập vào bên trong, khiến cho người ta căn bản là khó mà đề phòng. Nói thật, đài mà chỉ trưởng đánh xuống, căn bản là sẽ không có làm cho Nhung Bưu bị thương tổn gì, nhưng lại mang theo linh hồn lực, trong nháy mắt liền công phá tư duy, du nhập thức hải mới là đòn chí mạng nhất, đáng sợ nhất. Đây là hạ thủ lưu tình, vì hắn chỉ vận dụng có 7-8 phần linh hồn lực. Nếu không, bộ trưởng vừa rồi đánh tới, sợ rằng là đã sớm khiến cho thức hải của Nhung Bưu nổ tung, hồn phi phách tán. Sau khi đánh bại đối thủ, Vân Phi Sương quay người nhìn về nơi xa, khóe miệng mỉm cười. Thiên tộc trưởng, ta giúp người giao huấn dạng cóc ghẻ này, có hài lòng không? Mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy ở trên Khổng Thành, Lâm Thành, tộc trưởng Thiên Dược tộc tung bay mà đứng. Thiên Nhược Kỳ sớm đã tới. Nàng thủy chung chăm chú nhìn lên vũ đài, thấy Vân Phi Sương đánh bại Nhung Bưu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tên kia giao đấu đã lĩnh ngộ cực cao, linh hồn lực khẳng định là cũng siêu cường. Còn nói là hài lòng không sao? Thiên Nhược Kỳ tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng tâm lý cũng cảm thấy rất hài lòng. Một mỹ nữ, càng là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, đều có sự phiền não giống nhau, đó chính là người ái mộ quá nhiều. Mỗi ngày bọn hắn đều đến dây dưa không ngừng. Nhung Bưu cũng là một trong số đó, hơn nữa còn nhiều lần dây dưa. Nếu như không phải là xem Nhung Sơn nhất tộc phần thượng, Thiên Nhược Kỳ đã sớm rút đao chém người này. Càng quá phận chính là sau khi nàng kế nhiệm tộc trưởng, tên kia vẫn không chịu từ bỏ, 5 lần 10 lượt đến Thiên Dược vực. Dáng rất đẹp trai đến quấy rối thì cũng không nói, hết lần này tới lần khác hắn lại xấu như vậy. Đừng nói Thiên Nhược Kỳ, đổi lại bất cứ một nữ nhân nào có chút tư sắc khẳng định cũng là chịu không nổi. Cho nên Vân Phi Sương tung trường đánh tên kia hôn mê bất tỉnh, để cho tâm tình của Thiên tộc trưởng đột nhiên lại thư sướng. Nhục thần chỉ lực và sức phòng ngự của Nhung Bưu đều cực kỳ mạnh, linh hồn lực mạnh không kém hơn tộc trưởng các tộc một chút nào. Thế nhưng Vân Phi Sương lại dùng một chiêu miểu sát. Điều này khiến cho Thiên Nhược Kỳ rất hài lòng. Bởi vì tên kia bị ngược, chờ sau khi tỉnh lại, khẳng định là sẽ ghi hận đối thủ, từ đó không còn thời gian đến quấy rối mình nữa. Nhung Bưu cũng chỉ là một trong những con ruồi để bám nàng thôi, còn có rất nhiều những con ruồi khác ái mộ nàng, lại thường xuyên đến quấy rối, có thể nói là vô cùng phiền phức. Không sao, giờ đã có Vân Phi Sương. Đừng thấy tên này chưa tiếp xúc nhiều với Thiên Nhược Kỳ, thế nhưng hắn rất biết đoán lòng dạ đàn bà, cho nên hắn nhìn về phía dòng chính kêu gào ở cửa phủ đệ lúc nãy mà nói. Những kẻ muốn tìm ta luận bàn, trực tiếp lên sân khấu đi thôi. Giờ phút này hắn muốn vì Thiên Nhược Kỳ mà đập chết cái đám rùa nhặng này, tên giao hỏa đáng giận này. Rất nhiều dòng chính đời thứ hai tức giận không thôi, nhưng nghĩ tới Nhung Sơn còn bị miểu sát, mình lên sân khấu có thể là thắng hay không? Nếu không hiểu sát dòng chính Nhung Sơn nhất tộc, bọn họ sẽ cảm thấy Vân Phi Sương là quả hồng mềm, có thể tùy tiện so bóp, có lẽ còn có thể là chiếm được hào cảm của Thiên tộc trưởng. Khoan hãy nói, nếu quả thật có người ngược Vân Phi Sương, thì Nhược Kỳ khẳng định cũng sẽ càng thêm thư sướng, bởi vì bàn về độ căm hận tên kia tuyệt đối là cao hơn nhiều so với những con ruồi khác. Tình huống bây giờ là một đám dòng chính đời thứ hai muốn giúp Thiên tộc trưởng giao huấn Vân Phi Sương, còn Vân Phi Sương thì lại muốn giúp Thiên tộc trưởng đánh ruồi. Lúc này có một tên nam tử có tướng mạo anh tuấn nhìn lên đài. Để ta tới. hắn là dòng chính đời thứ hai của Quần Thị nhất tộc, thực lực so với Nhung Bưu thì ngang nhau. Vân Phi Dương nhất thời nghiêm túc, dù sao linh hồn lực của đối thủ này so với cái tên ngốc tráng kiện khi trước thì mạnh hơn nhiều, dùng linh hồn công kích khẳng định là khó có hiệu quả. Quân Thiện Thủy thản nhiên nói, tiểu tử, ta sẽ không có giống như Nhung Bưu mà chấp người một tay. Tên này biết thực lực của Vân Phi Dương không yếu, cho nên không có dám khinh thường, mà coi đối thủ mạnh mẽ cùng thế hệ để mà đối đãi. Nhất định là phải coi tên kia giống như đối thủ cùng thế hệ, bởi vì thực lực của hắn trong dòng chính ba đời các tộc, rồi một đám người cùng lên cũng là đều không đủ ngược. Tới đi. Vân Phi Dương lúc này đem một tay đặt đằng sau, nói, lần này ta chấp người một tay. Ánh mắt của Quân Thiện Thủy lạnh lùng xuống, một tên thiểu bối thôi mà lại chấp mình một tay, vậy khác nào bị xem thường. Gia hỏa này thật đúng cuồng vọng. Quân Thiện Thủy bước ra, bàn tay trắng nõn giống như nữ nhân huy động giữa hư không, nhất thời hình thành ra một cỗ năng lượng ba động mắt trần có thể thấy. Đại ba lãng thuật, quân gia sòng chính vừa ra tay đã dùng đến thần thông, mọi người cả kinh. Quân Thiện Thủy công kích trong nháy mắt, Vân Thái Giá vội vàng giải thích, tiểu tử, đại bà lãng thuật của Quân Thị nhất tộc mang năng lượng ngưng tụ không gian, hình thành ra từng tầng cơn sóng, lực xuyên thấu cực mạnh. Vân Phi Dương hiểu rõ, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ là thần thông rác rưởi thôi, cũng dám thi triển ở trước mặt Vân Mỗ. Rác rưởi sao? Khóe miệng mọi người co giật. Đại bà lãng thuật của quân tộc chính là đại đạo bài danh trước 100 trong 3000 đại đạo. Nếu như thứ này là rác rưởi, vậy giữa thiên địa còn cái gì có thể xưng là ưu tú? Vân Phi Dương không biết cái gì gọi là thần thông ưu tú, thế nhưng hắn có thể khẳng định rằng đại bản lãng thuật của quân gia trước mặt, đại tề liệt thuật của mình khẳng định là chỉ xứng dùng rác rưởi để mà hình dung. Không sai, đại tề liệt thuật bài danh 20 vị trí đầu, đại bản lãng thuật chỉ nằm trước 100, ai mạnh ai yếu lập tức phân ra cao thấp. Không phải nói thần thông bài danh cao thì sẽ lợi hại, chủ yếu là nhìn người thi triển lĩnh ngộ đối với thần thông và thực lực của bản thân thế nào. Dù thần thông cấp thấp nhất, nếu như được cường giả có đẳng cấp ở trên đế thi triển, cũng tuyệt đối là có thể miểu sát võ giả nắm giữ thần thông đế cấp cao đẳng. Soạt, Vân Phi Dương phóng một tới một bước, tay phải đột nhiên huy động năm đạo chỉ quang đổ bắn ra, nói, đại tên liệt thuật. Một tay hình thành ra năm đạo chỉ quang, mang theo tên liệt chỉ lực cường thế, trong nháy mắt liền đón lấy đại bà lãng thuật. Rất nhiều võ giả mặc dù thường thấy qua khi trước, thế nhưng bây giờ lặp lại vẫn không khỏi sợ hãi thán phục. Thần thông bài danh ở 20 vị trí đầu có thể bị một tên tiểu bối thi triển đến một loại trình độ như vậy, thật quá trâu bò. Đại bà lãng thuật lấy không gian làm chủ, hình thành ra lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Đại tề liệt thuật cũng tương tự như vậy, cũng là mượn nhờ không gian tề liệt hết thảy, cả hai ai mạnh ai yếu đây. Một tên cường giả mong đợi nói, có người thì nói. Tên dòng chính đời thứ hai kia của quân gia đã lĩnh ngộ được cực hạn của đại bà lãng thuật rồi, thực lực lại mạnh hơn Vân Phi Dương, khẳng định là không lo lắng. Thời điểm khi bọn họ còn đang nói chuyện với nhau, đại tề liệt thuật cùng với đại bà lãng thuật điên cuồng va chạm, trong thời gian ngắn không có ai làm gì được nhau, hình thành ra thế đối kháng. Vân Phi Dương cao mày, thực lực của tên này rất mạnh, đại thể liệt thuật vậy mà không thể nào phá được thần thông quán. Quân Thiện Thủy cũng đang suy nghĩ, mặc dù cái này là tiểu bối, thế nhưng có thực lực phi phàm, đại bà lãng thuật của mình là không thể nào xuyên thấu được thần thông quán. Tên liệt chỉ lực cùng với gợn sóng chỉ lực ở trên võ đài, một cái thì hiện lên màu trắng bạc, còn một cái thì hiện lên sắc sóng biển điên cuồng trùng kích, hai loại màu sắc thuộc tính điên cuồng va chạm. Không gian khu vực đầu tiên khá gần lập tức bị đại bà lãng thuật lộng hành quấy rối vặn vẹo, sau đó thì lại bị đại tê liệt thuật làm tê liệt, đã triệt để vỡ nát. Nhị trọng đại bà lãng thuật, đánh lâu không có xong. Quân Thiện Thủy lúc này hét lớn một tiếng, song trường phùng ra Một gợn sóng chỉ lực cuồn cuộn giống như sóng biển một lần nữa hiện ra. Nhị trọng sao? Vân Phi Sương ngạc nhiên, thần thông còn phân trọng, sao chưa từng nghe nói? Hắn chưa từng nghe nói qua là vì kiến thức nông cạn. Trên thực tế, có rất nhiều thần thông đều có phân chia trọng, từ đó có thể điệp ra lực lượng. Quần dòng chính, quần gia dòng chính, vậy mà đã lĩnh ngộ ra nhị trọng đài bà lãng thuật rồi, thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Một tên cường giả nói. Vân Thái Sáng cau mày, nhị trọng đại ba lãng thuật này được thi triển khẳng định là sẽ bạo được đại tên liệt thuật của Vân Phi Dương. Quả nhiên, sóng tường đệ nhị trọng cuốn tới, nhất thời thế như trẻ tre phá đi đại tên liệt thuật, cũng hình thành ra thủy triều nhất trọng, tiếp nhất trọng hướng về phía Vân Phi Dương mà đè tới. Hai cỗ lực lượng này nhìn cũng không cường thế lắm, nhưng nội bộ lại ẩn chứa lực xuyên thấu chỉ lực, trong nháy mắt có thể là xâm nhập thể nội, phá hư lục phủ ngũ tạng cùng với rất nhiều kinh mạch. Đáng giận, thần thông bị phá. Vân Phi Dương lùi lại vài bước, ánh mắt tức giận, mái tóc đen trong nháy mắt cũng liền hóa thành màu trắng. Đại tê liệt thuật. Sau khi kích pháp bị phát thì hắn bước lên, một tay một lần nữa lại xẹt qua hư không, hình thành ra năm đạo ánh sáng tê liệt càng thêm cường thế hơn. Vân thị bí pháp đệ ngũ biến, tên này vận dụng đến át chủ bài lớn như vậy, chắc là có thể chống lại được nhị trọng đại bàng lãng thuật đi. Mọi người nhất thời lại xem trọng Vân Phi Dương. Thế nhưng Quân Thiện Thủy lại cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên nhô ra quá to, ngũ trọng đại bàng lãng thuật. Lại có tam trọng gợn sóng chi lực nữa cao thét mà đến, năng lượng ẩn chứa hoàn toàn là không kém gì hai trọng đầu. Không, không có phải chứ, quân gia dòng chính vậy mà đã lĩnh ngộ được đại bàng lãng thuật đến tầng thứ 5 rồi. Vân Phi Sương hắn cho dù là kích phát ra huyết mạch bí pháp đến đệ ngũ biến, ta nhìn cũng là muốn lạnh rồi. Đám võ giả vừa rồi vốn là xem trọng Vân Phi Sương, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy Quân Thiện Thủy đánh ra ngũ trọng đại bàng lãng thuật thì lại thay đổi ý nghĩ. Tổng lại, có thể là tồn tại vĩnh cửu thì đều phải có những vũ khí riêng cùng với thần thông. Ví dụ như bí pháp Vân tộc là đại hồn huyết mạch, lại ví như bí pháp truyền thừa của Lâm tộc. Vân Phi Dương cùng với Quân Thiện Thủy giao thủ có đồng dạng đại biểu quân tộc, nhưng không phải là bí pháp, cũng không phải là vũ khí, mà chính là đại bàng lãng thuật. Loại thần thông này nếu như so ra thì cũng phải kém đại thể liệt thuật, thế nhưng có trọng thứ hai phân chia, tầng thứ 1 thấp nhất, tầng thứ 9 thì là cao nhất. Tu luyện lĩnh ngộ những tầng càng cao hơn, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Quân Thiện Thủy là đời thứ 2 của quân tộc, cũng là một kẻ cực kỳ ưu tú trong dòng chính, bây giờ lĩnh ngộ đến tầng thứ 5, có thể chỉ trong nháy mắt đánh ra được ngũ trọng điệp lãng. Dòng chính của đời thứ 2 có thể lĩnh ngộ được đại ba lãng thuật đến ngũ trọng rồi, thực sự là khó mà tin. Người đời đều nói nhân tài của quân gia xuất hiện lớp lớp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Quân Thiện Thủy xuất ra ngũ trọng đại ba lãng thuật, dẫn tới rất nhiều cường giả xem chiến kinh thán không thôi. Bọn họ xem nhẹ Vân Phi Dương, thế này lấy thân phận ba đời trong tộc kích phát ra đại hồn huyết mạnh đến địa ngũ biến, thế nhưng mạnh hơn Quân Thiện Thủy rất nhiều. Quân Vân Thái Giá cao mày, trong ánh mắt phủ đầy sự lo lắng. Dù sao ngũ trọng điệp lãng quân tới có thành thế rất lớn, tiểu tử kia khẳng định là chịu không nổi. Thế nhưng vào lúc này, một tay Vân Phi Dương đưa vào trong hư không, rút ra Trần Long Bá Vương Thường, trên thân cũng phủ thêm bộ giáp liệt không. Bí pháp đại hồn huyết mạch thì triển đến đội ngũ biến, hay còn đem vũ khí cùng với chiến giáp gọi ra, có thể thấy được rằng là hắn muốn nghiêm túc. Quân Thiện Thủy lại cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử, ta muốn nhìn xem người làm sao dùng một tay để mà đỡ. Lời vừa nói, tất cả mọi người mới nhớ ra khi trước lúc bắt đầu giao thủ, Phật Phi Dương đã lớn tiếng phách lối nói là muốn chấp bạn hắn bằng một tay. Một tên võ giả nhếch miệng cười. Không biết hiện tại tên này có hối hận hay không. Một người khác ở bên cạnh trêu ghẹo nói. đừng nói một tay. Hiện tại nếu như cho hắn thêm hai tay nữa thì cũng không có cách nào có thể chống lại được ngũ trọng đại bài lưỡng thuật đâu. Hai tay sao? Vân Phi Sương hắn khinh thường cười một tiếng. Một tay hắn cầm thương tiến lên đón lấy ngũ trọng điệp lãng sắp đánh tới. Vân Thái Giá thấy hắn một tay cầm thương nghênh đón, khóe miệng co giật. Thực lực của Quân Thiện Thủy vốn đã mạnh, người lại cùng với hắn đánh hơn nữa còn chấp một tay, người chính là một kẻ ngu ngốc. Vân Phi Dương nhanh chân vọt tới, đầu thương bên trên trên long bá vương thường trong nháy mắt ngưng tụ ra một luồng ánh sáng chói mắt. Không biết tự lượng sức mình. Quân Thiện Thủy gọi lạnh một tiếng, thao thủ ngũ trọng điểm lãng âm vang đánh tới, mà thứ này sinh ra dư uy tác động không gian đến không chịu nổi. Cuối cùng đệ nhất trọng điệp lãng thanh thế to lớn cùng với đầu thương của Vân Phi Dương va chạm, âm thanh nổ tung truyền đến làm cho tâm thần của mọi người run rẩy. Tất cả đều chuyển mắt nhìn vào không gian, chỉ thấy Vân Phi Dương đâm một thương tới trực tiếp liền phá đi nhất trọng điệp lãng của Quân Thiện Thủy. Phá đi một cái lại thế nào, người phía sau gia tộc còn có tứ trọng nữa, không biết thì nên đi đối mặt thế nào. Đúng vào lúc này, tay phải của Vân Phi Dương kéo một cái, thu hồi lại chân long bá vương. Đột nhiên lại đâm thêm một lần nữa, hình thành ra khí thế cường thế đến tê liệt. Có cường giả lắc đầu nói, không kịp rồi. Hắn thấy Vân Phi Dương có thể tận dụng thời cơ về khoảng cách, liên tục đâm ra, thế nhưng cũng không có cách nào có thể là bắt kịp được tốc độ tấn công của điệp lãng. Một tiếng bạo hưởng truyền đến. Khi vừa chạm mặt tới đệ nhị trọng điệp lãng, một lần nữa lại bị đại tê liệt thuật chi lực phá đi. Thời gian giao thủ ở giữa ngắn ngủi, tiếp đến tam trọng điệp lãng xông tới, Vân Phi Dương muốn giờ thường ra nghênh kích cũng là một việc rất khó khăn. Quân Thiện Thủy cười lạnh, ha ha, tiểu tử, từ bỏ đi thôi. Vừa dứt lời, đột nhiên thân thể của Vân Phi Dương dần trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc liền hư không tiêu thất. Đúng vậy, biến mất rất nhanh cũng rất đột nhiên. Một tên cường giả cả kinh nói, hắn vận dụng tới không gian pháp tắc sao? Chẳng lẽ tên này muốn chết? Giữa đại bà lãng thuật không gian là cực độ bất ổn định, hắn lại dám sử dụng pháp tắc, không cẩn thận có khả năng là sẽ bị mất phương hướng ở bên trong hư không. Mọi người bị loại hành vi này của Vân Phi Dương làm cho rung động. Dù sao, dám dung nhập vào không gian trong khi mà không gian thiếu ổn định là gan thật sự rất lớn. Vân Thạnh Giã cũng là triệt để sụp đổ. Trong một khắc này, hắn hận không thể nào chửi ầm lên, cố gắng phá tam trọng điệp lãng, nếu không chống đỡ được thì cũng chỉ bị trọng thương, trực tiếp liền dung nhập vào bên trong không gian, nhất định là muốn chết rồi. Tiểu bối thật là không biết suy nghĩ. Quân Thiện Thủy cười lạnh không thôi. Chính mình thì triển ra đại bàn lãng thuật cũng là nhờ vào ba động không gian hình thành sinh ra lực lượng. Lúc này không gian đang là cực kỳ thiếu ổn định, nếu đi vào kết cục đồng nghĩa với việc vĩnh viễn ở bên trong mất đi phương hướng. Rất nhiều người không biết không gian vô cùng phức tạp, cấp độ hư không càng sâu càng được xưng địa ngục, bởi vì một khi tiến vào bên trong thì sẽ không có khả năng trở ra. Rất nhiều cường giả có không gian pháp tắc, nhưng trừ tác chiến cùng đạo mệnh thì sẽ sử dụng bên ngoài. Tình huống bình thường thì sẽ không có xuyên qua không gian, bởi vì vạn nhất xuyên thấu được thế nhưng lại không thể nào xuyên ra thì phải làm sao. Bây giờ Quân Thiện Thủy thì triển ra ngũ trọng đại bàn lãng thuật quấy rối, khiến cho không gian đang cực kỳ là thiếu ổn định. Vân Phi Dương lại cứ như vậy xuyên thấu, giữa cái nhìn của bọn họ, khả năng mất phương hướng ở bên trong là có đến 8-9 phần. Chẳng lẽ là muốn chết thật sao? Soạn, đúng vào lúc này, đột nhiên không gian sau lưng Quân Thiện Thủy mơ hồ mở ra, một đầu thương lấp lánh tia sáng chói mắt từ bên trong đâm ra, rất đột nhiên, cũng rất nhanh. Không tốt, Quân Thiện Thủy ngửi thấy mùi không ổn, theo bản năng đu nhanh về phía sau, cũng thành công né tránh đầu thường đang ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia. Thế nhưng, không có chờ thở một ngụm, trong lòng một lần nữa lại dâng lên điều không ổn. Đại tên địa thuật. thân thể đằng sau phát ra thanh âm lạnh lẽo. Nam đạo chỉ quang trong nháy mắt nổi lên, hung hăng xẹt qua phía sau quân Thiện Thủy. Gặp phải đại thể liệt thuật công kích, y phục phía đằng sau đột nhiên vỡ vụn ra. Trên lưng thình lình hiện ra nam đạo liệt ngân, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Biến cố đột nhiên mà đến, làm cho vô số cường giả không có kịp thích nghi. Khi bọn hắn nhìn thấy quân Thiện Thủy đã bị thương, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thì thấy Vân Phi Sương cầm thương đứng ở phía đằng sau. Một khắc này, không ai suy nghĩ, tên này làm sao không bị nhốt ở bên trong hư không? Tại sao lại có thể đi ra? Mà lại nhìn chằm chằm vào tay trái, đang dần thu hồi quán. Quân Thiện Thủy thống khổ quay người, muốn rách cả mí mắt nói. Người không có phải nói là nhường ta một tay sao? Ta nói vậy, người cũng tin sao? Mọi người chỉ thấy khóe miệng của mình không ngừng co giật. Bọn họ chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy. Không thể trách Vân Đại Tiên Thần không biết xấu hổ. Chỉ có thể nói kẻ được sinh trường êm ấm trong nhà giống như quân gia dòng chính quá ngây thơ rồi. Vô sỉ. Quân Thiện Thủy cả giận nói. Cũng khó mà có thể chịu đựng công kích của thuật tê liệt. Cả người nhất thời ngã xuống. Vân Phi Sương dùng chân đá hắn xuống đài. Nhìn về phía dòng chính của các tộc loại khác, ngạo nghễ mà nói. Còn có ai muốn lên đánh một trận cùng với Vân Mỗ hay không? Còn mẹ nó, tên này thật là không biết xấu hổ. Rõ ràng nói là muốn nhường một tay, cuối cùng thì lại lật lọng. Vân Vực làm cách nào mà lại có thể bồi dưỡng ra một tên dòng chính vô sỉ đến như vậy? Đối mặt với sự khinh bì cùng phì nhổ của mọi người, Vân Thạch Xã căn bản không để ý. Dù sao, Vân Vị Sương có thể là an toàn đi ra từ bên trong không gian. Có xấu hổ hay không thì cũng đều không đáng kể gì. Hết tập 387. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác với video. Và bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.